Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 108, 10. Ferguson cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Tiên tiến bóng nhưng là Nottingham Forest thi đấu tiến hành rồi sau 10 phút. Nottingham Forest trận hình hơi có thu về. MU cho rằng đây là Forest muốn từ bỏ trước sân đánh phòng thủ phản công tín hiệu. Liền bắt đầu để lên tấn công, cướp giật quyền chủ động. Khi bọn họ vừa ép đến giữa sân thời điểm, nhưng gặp phải vượt qua tưởng tượng lực cản. Nottingham Forest cũng không có một hơi trở lại toàn bộ một hiệp bố phòng. Chỉ là không giống trước 10 phút như vậy áp đảo trung tuyến. Cristiano Ronaldo dẫn bóng gặp phải Rafinha cùng Agbonlahor tiền hậu giáp kích. Hắn vốn định mạnh mẽ đột phá, thế nhưng vừa ngẩng đầu liếc về đứng ở cách đó không xa Job Wood, hắn lâm thời thay đổi chủ ý. Bóng đá bị truyền cho trung lộ Carrick. Ronaldo về phía trước chạy, muốn cùng Carrick đến cái 2-1. Có điều Carrick tiếp bóng tư thế không tốt lắm, muốn truyền bóng cho Ronaldo, hắn nhất định phải nhiều hơn nữa điều chỉnh một chút. Chính là lần này, để hắn bị út quấn lấy. Nếu như mạnh mẽ xoay người truyền bóng, hắn khả năng bị đoạn. Liền Carrick đem bóng đá trở về truyền. Ferdinand nhận được bóng sau khi Van Nistelrooy rất nỗ lực từ tới bức cướp. Hắn vốn định về phía trước truyền, lại phát hiện không có thích hợp mục tiêu. Hầu như mỗi người phụ cận đều có Forest cầu thủ. Hắn lại không thể thời gian dài giữ bóng. Như vậy hắn không gian chỉ có thể bị Forest cầu thủ càng ép càng nhỏ. Cuối cùng bị cắt bóng. Bất đắc dĩ hắn càng làm bóng truyền cho bên cạnh hợp tác Vidic. Vidic cũng gặp phải đối thủ Eastwood. Nottingham Forest không giống Ferguson cho rằng như vậy. Trực tiếp thu về. Ngược lại, bọn họ ở sân bóng mỗi một góc đều triển khai tích cực bức cướp. Chuyện này thực sự là để MU toàn đội đều không nghĩ tới. Chăm chú quan sát mấy phút sau khi Ferguson phát hiện Nottingham Forest toàn thể trận hình kỳ thực cũng không có thu về. Vẫn như cũ là muốn tiến công tư thế. Thế nhưng lão soái đang do dự. Hắn không nắm chắc được đây là đan dụ địch kế sách. Vẫn là cái gì khác. Hắn dự định tiếp tục quan sát. Lại quan sát 5 phút đồng hồ. Nottingham Forest ghi bàn. Phút thứ 20. Ferdinand ở hậu trường nhận được các đồng đội địa truyền về bóng. Hắn vốn định truyền cho cách hắn gần nhất đội hữu. Hargreaves đều lùi lại tiếp ứng đến rồi. Nhưng là theo hắn đồng thời rút về đến còn có Nottingham Forest Sahin. Hắn không có cách nào đem bóng truyền cho một cái bị đối phương cầu thủ thiếp thân ép sát. Còn quay lưng phe tấn công hướng về cầu thủ. Liền hắn lựa chọn truyền dài về phía trước truyền xa. Để Bekbatov cùng Forest các hậu vệ tranh đỉnh đi. Bekbatov thành công cướp ở Woodgate trước đem bóng đá đỉnh đi. Hắn vốn định trên không trung đem bóng đá trực tiếp truyền cho Tevez. Bóng đá lại bị Job Wood tà xuyên vào đến đứt rời. Nhìn thấy đội trưởng đoạn dưới bóng đến. Mới vừa rồi còn ở phía sau một hiệp trợ giúp phòng thủ Agbonlahor. Lennon trong nháy mắt thay đổi nhân vật. Từ phòng thủ chuyển đến tấn công. Trong nháy mắt liền cắm vào đến đối phương địa một hiệp bên trong. Mà vừa nãy theo Hargreaves tiến vào đối phương một hiệp Sahin nhưng rút về. Tiếp ứng Job Wood, Wood đem bóng đá truyền cho hắn sau khi không có theo sông lên, mà là lưu thủ tại chỗ. Bởi muốn ở Old Trafford cùng MU đánh đối công, chỉ có Wood một cái tiền vệ trụ phụ trách giữa sân phòng thủ. Cho nên đối với phòng thủ yêu cầu liền đối lập càng cao hơn. Bình thường không có đặc thù yêu cầu. Hắn là sẽ không lên trước tham dự tấn công. Sahin bắt được bóng sau khi xoay người về phía trước dẫn theo hai bộ. Đem bóng đá phân cho bên phải đường Agbonlahor. Agbonlahor y dựa vào tốc độ của chính mình ngạnh đột Evra. Hai người ở đường biên dây dưa kéo lại. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Lớn tiếng hô tên Agbonlahor. Nhắc nhở hắn không muốn quá dính bóng. Có thể hắn nghe thấy Đan tiếng la. Có thể hắn chỉ là đơn thuần phát hiện muốn như thế đơn giản thô bạo địa đột phá Evra có chút khó khăn. Ngược lại Agbonlahor chuyển bóng. hắn trực tiếp đem bóng đá truyền tới sân bóng một mặt khác. Lennon nhận được bóng. Forrest không có xem Ferguson, cho rằng đơn giản như vậy thô bạo đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Nếu như không có cơ hội thích hợp, bọn họ thà rằng ở bên ngoài qua lại lan truyền, tìm kiếm không chặn. Trong nhà, Neville địa phòng thủ không chê vào đâu được. Lennon cũng không có mạnh mẽ đột phá truyền vào trong. Hắn đem bóng đá trở về truyền. Truyền tới Rutan ban dưới chân. Liền cực nhỏ kiến tạo hậu vệ cánh ban tất cả lên. Thế này sao lại là đánh phòng thủ phản công tư thế? Ban tới. Có thể út vẫn là không tới. Ban đem bóng đá chuyển ngang cho kéo trở về tiếp ứng địa Sahin. Sahin nhìn một chút đường biên. Rafinha cũng đang mặc lên một bên. Làm ban cùng Rafinha đều xông lên thời điểm. MU phòng thủ sự chú ý rất tự nhiên liền bị hấp dẫn đến đường biên. Dù sao bọn họ cũng đều biết Nottingham Forest đường biên tấn công là nổi tiếng thiên hạ. Sahin đem thân thể chuyển hướng bên phải đường. Làm dáng muốn đem bóng đá chuyển cho Rafinha. Ronaldo cũng không thể không cùng lên đến chuẩn bị phòng thủ. Bao quát Evra ở bên trong cái khác vài tên cầu thủ Manchester United đều đem thân thể hướng bên kia. Thật giống như là đi theo ánh mặt trời hoa hướng dương. Nhưng là Sahin thân thể mới xoay chuyển một nửa. Lại đột nhiên đem bóng đá chuyển thẳng cho phía trước địa Eastwood. Hagrid đánh về phía Eastwood. Hắn cảm thấy tình thế còn ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Bởi vì Eastwood là quay lưng phe tấn công hướng về tiếp bóng. Chỉ cần không cho hắn xoay người. Hắn cũng chỉ có thể đem bóng đá lần thứ hai chuyển về. Hagrid nhào tới, dự định từ phía sau dán sát vào Eastwood. Không nghĩ tới Eastwood căn bản không có muốn dừng bóng ý tứ. Hắn nghiêng người dùng một cái tay giá trụ Hagrid. Tiếp theo chân trái cổ chân run lên. Đem bóng đá trực tiếp thuận cho mặt sau Van Nistelrooy. Hagrid sự chú ý bị này chân truyền bóng hấp dẫn. Hắn không có phát hiện đang truyền xong bóng sau khi. Eastwood liền xoay người hướng phía trong lao. Van Nistelrooy là đỉnh ở mặt trước trung phong. Tuy rằng hắn già rồi. Đồng thời gặp nghiêm trọng thương bệnh. Thế nhưng ở đối thủ trong mắt. Hắn vẫn như cũ là một nhân vật nguy hiểm. Bởi vì hắn là một cái có thể ở tầng tầng trong vòng vây vẫn như cũ đem bóng đá khống ở dưới chân. Địa trung phong. Có như thế một cái trước sân tấn công điểm tựa. Forest địa tấn công thì có vô hạn khả năng. Hắn vừa có thể chính mình sút gôn. Cũng có thể hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Tỉ như lần này. Ở hắn vẫn không có nhận được bóng thời điểm. Vidic cùng Rio Ferdinand cũng đã đồng thời hướng về hắn đập tới. Hai bên trái phải. Dự định kẹp lấy hắn. Có thể Van Nistelrooy căn bản không muốn chính mình cầm bóng. Sau đó sút gôn đạt được. Hắn cùng Eastwood làm lựa chọn giống nhau cổ chân run lên. Đem bóng đá trực tiếp hoành truyền đi. Eastwood thúc ngựa giết tới. Hắn luân từ bản thân cũng không phải vô cùng am hiểu chân trái. Không giữ bóng trực tiếp mạnh mẽ sút xa. Này bóng đá được có chút lệch. Có điều nhưng vừa đúng đã lừa gạt bàn. Foster. Bóng đá quát ở cột dọc phía trong. Phát sinh một tiếng quỷ dị vang lên giòn giã. Sau đó bay vào khung thành. Mà đối với này chân gần trong gang tấc còn lực lớn vô cùng sút gôn. Bàn. Foster không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là nghiêng đầu trơ mắt nhìn theo bóng đá vào cửa. Đẹp đẽ một lần phối hợp. Nottingham Forest ở sân khách 1-0 dẫn trước MU. Eastwood trạng thái vừa vặn. Mới vừa rồi còn rất huyên náo động đến Old Trafford có như vậy trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh. Lại, ngay lập tức liền vang lên to lớn xuýt thanh. Tại đây xuýt trong tiếng. Eastwood hai đầu gối quỳ xuống đất trượt nhằm phía góc cờ nơi. Hắn cái này tràn ngập cảm xúc mãnh liệt chúc mừng động tác cũng thiêu đốt Nottingham Forest các cổ. Động viên nhiệt tình, bọn họ hát vang vì là Eastwood viết ca. Các ngươi có Rooney, chúng ta cũng có. Hắn là một cái người đi gan. Hắn ở tại lều lớn bên trong xe, cưỡi ngựa đi làm nóng người. Các ngươi như xem thường hắn. Hắn liền gọi các ngươi đẹp đẽ. Dùng ghi bàn, dùng ghi bàn. chúng ta Gypsy Rooney. Âu rồi rồi, ác rồi rồi. Một bên là cổ động viên Manchester United cuồng suỵt. Một bên nhưng là Nottingham Forest các cổ động viên địa hát vang. Old Trafford thật thành một cái kịch trường. Nhìn thấy Eastwood đem bóng đá đại lực đánh vào khung thành. Đan thật giống như sút gôn người kia là chính mình như thế hưng phấn ở đây một bên nhảy lên. Hắn dùng sức vung vẩy nắm đấm. Hướng về trên khán đài cổ động viên Manchester United thị uy. Đáp lại hắn tự nhiên là lại một fan càng mãnh liệt xuýt thanh. Ha, xem ra Tony Dunn cũng không muốn thảo đám cổ động viên Manchester United niềm vui. Hắn xác thực không có chút nào muốn đi MU dạy học. Ferguson đối với cái này mất bóng có chút căm tức. Miệng hắn liên tục lầm bầm. Cũng không phải ở tước kẹo cao su, mà là ở hung tợn chửi bới. Chúng ta địa trung lộ phòng thủ quả thực thùng rỗng kêu to. Bọn họ đều là gỗ cọc sao? Liền như vậy trơ mắt nhìn đối thủ ở chúng ta vùng cấm trung lộ đánh hai quá một phối hợp. Trả lại hắn mẹ tiến vào bóng. Hagrid tại sao không phạm quy? Hắn đang suy nghĩ gì? Kỳ thực so với mất bóng bản thân càng làm cho Ferguson căm tức chính là. Hắn phát hiện nguyên lai tình thế vẫn luôn không ở chính mình trong lòng bàn tay. Mà là ở sát vách người trẻ tuổi kia trong tay. Hắn có loại cảm giác bị thất bại. Tuy rằng hắn cùng Đan tư giao rất tốt. Cũng rất hy vọng Đan đến dạy học MU. Thế nhưng thật đến thi đấu bên trong. Hắn chính là một cái ai cũng không muốn thua quật ông lão. Hắn hy vọng chính mình vẫn như cũ là toàn bộ thế giới địa người trưởng khống. Là cái này vận động bên trong xuất sắc nhất huấn luyện viên. So với bất luận người nào đều thông minh. Vĩnh viễn dẫn trước một bậc. Đem hết thảy đều vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Không ai có thể chiến thắng hắn. Trừ phi chính hắn không muốn làm nữa. Hơn 20 năm đến. Hắn hưởng thụ cùng Wenger cãi nhau. Bởi vì đại đa số thời điểm hắn chiếm thượng phong. Hắn cũng hưởng thụ cùng Kevin Keegan đấu pháp. Nhân vì cái này đáng thương người hiền lành thiếu một chút bị chính mình bức điên. Mourinho địa đến cũng không nhúc nhích diêu hắn ở Premier League địa vị. Bởi vì cuối cùng Mourinho rời đi chứng minh hắn muốn ở Premier League làm cường giả còn chưa đủ. Tư cách, hắn ở Premier League thành lập trước liền thành huấn luyện viên Manchester United. Hắn trải qua sóng to gió lớn e sợ có cái khác huấn luyện viên thu về đến nhiều như vậy. Hắn cùng vô số nổi danh huấn luyện viên đấu pháp. Nhưng thủy chung cười đến cuối cùng. Mark Hill, George, Graham, Kenny, Dalglish, Souness, Kevin Keegan, Arsene, Wenger, Mourinho, Benitez, Scolari, Eriksen, Rijkaard. Thế nhưng được tuyển Premier League 10 năm tốt nhất huấn luyện viên người là hắn. Mà không phải trở lên bất luận người nào. Hắn đồng dạng hưởng thụ cùng Tony Dunn đối chọi gay gắt. Thế nhưng cái này so với mình tuổi trẻ sắp tới 30 tuổi địa huấn luyện viên lại làm cho hắn cảm thấy mình thật sự già rồi. Hắn nên sớm một chút nhìn thấu Dunn quỷ kế. Ferguson mắng xong Hagrid, từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn muốn xuống sân một bên đi chỉ huy thi đấu. Dunn chú ý tới Ferguson bản cuộc tranh tài lần thứ nhất từ ghế huấn luyện viên bên trong đứng dậy. Hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía lão soái. Đồng thời ở lão soái cũng chú ý tới hắn thời điểm trùng đối với mới nở nụ cười cười. Ferguson sắc mặt có thể khó coi. Hắn không để ý đến Dunn. Thừa dịp Forest các cầu thủ còn đang ăn mừng ghi bàn thời điểm đưa tay đem Neville kêu lại đây. Đối với hắn diện thụ cơ nghi, Dunn ở đây một bên vỗ tay xong, liền mang theo cười xoay người đi rồi trở lại. Căn cứ dĩ vãng quản lý, Forest dẫn trước sau khi sẽ co rút lại hàng phòng thủ. Sau đó đánh đối thủ địa phản kích. Nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong Ferguson vẫn như cũ như thế cho rằng mà nói. Như vậy MU liền còn muốn xui xẻo. Có điều rất hiển nhiên Ferguson so với Dunn cho rằng muốn thông minh nhiều lắm. Hắn thông qua cái này mất bóng phát hiện Dunn địa chân thực ý đồ Nottingham Forest căn bản không. Nghĩ ở Old Trafford đánh phòng thủ phản công. Mà là thái độ khác thường đá lên thế tiến công bóng đá. Xem ra bọn họ dự định lấy tấn công đánh bại MU. Ferguson dũng cảm nghênh chiến. Nếu ngươi muốn công, như vậy liền công cái thoải mái. Ferguson điều chỉnh đội bóng chiến thuật, tăng mạnh ở giữa sân phòng thủ cùng chặn đường, gắng đạt tới khống chế giữa sân. Cuộc tranh tài này, ai đã khống chế giữa sân, ai cơ hội chiến thắng liền tăng nhiều. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi các cổ động viên nhìn thấy nhiều nhất tình cảnh chính là hai bên ở giữa sân kịch liệt chiến đấu. Cùng người ngã ngựa đổ, đàn ở phát hiện Ferguson ý tứ sau khi cũng tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Sahin vị trí lùi lại, cùng út vị trí duy trì ở trên một sợi dây. Để Forest trung lộ xem ra không có như vậy trống vắng. Hình thoi 442 lại đã biến thành bình hành 442. Ở Ferguson chèn ép xuống, đàn bị ép tạm thời từ bỏ ở sân khách tiếp tục mạnh mẽ tấn công dự định. Ngược lại một bóng dẫn trước, hắn cũng không vội vã, chậm rãi cùng MU ở giữa sân mài. Hiệp 2 còn lại giai đoạn, MU từ từ chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng bọn họ có uy hiếp sút gôn thực sự quá thiếu. Beckbatov cùng Tevez bị Forest mạnh mẽ toàn thể phòng thủ cho nhốt lại. MU để lên đến sau khi khách quan trên tạo thành Nottingham Forest hàng phòng thủ co rút lại hiện. Tượng, Beckbatov mọi người thu hoạch đến không gian liền giảm mạnh. Rất nhiều lúc, bọn họ chỉ có thể ở vùng cấm phụ cận cùng Forest cường tráng trung vệ môn cứng đối cứng. Ở trung lộ không mở ra cục diện. Đúng là hai cái đường biên phi thường sinh động. Rooney cùng Ronaldo ở hai cái đường biên nhiều lần đột phá. Cho Forest vòng đai phòng thủ đến rồi phiền toái rất lớn. Nottingham Forest bị ép co rút lại phòng thủ có rất lớn một phần nguyên nhân cũng ở hai người bọn. Họ trên người. Rafinha công cường thủ yếu. Agbonlahor cũng không phải phòng thủ hình cầu thủ. Út chỉ được nhiều lần quá khứ bù vị. Lúc này mới toán hạn chế lại Ronaldo sắc bén tấn công. Ở MU đánh mạnh tình huống, Nottingham Forest phòng thủ truyền thống phát huy tác dụng trọng yếu. Bất kể là ai đang đối mặt như thế một cái kiên cố hàng phòng thủ lúc, đều sẽ cảm thấy đau đầu. Dù cho là Ronaldo cùng Rooney, kết quả mãi cho đến hiệp một kết thúc, MU đều không có đạt được ghi bàn. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Nottingham Forest dẫn trước. Ferguson rời đi ghế huấn luyện viên thời điểm, một mặt âm trầm. Bên cạnh hắn công nhân viên đều rõ ràng ở giữa sân nghỉ ngơi bên trong phòng thay đồ. Những người cầu thủ muốn xui xẻo rồi. Đừng xem hắn đã 69 tuổi. Nên mắng người thời điểm là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mà dẫn trước một phương Tony Dunn lúc rời đi. Sắc mặt cũng không có thật nhiều tốt. Hắn cũng không phải là đối với trên sân cầu thủ biểu hiện bất mãn. Mà chính là hiệp 2 cảm thấy một vẻ lo âu. Ferguson nhất định sẽ không cam lòng tiếp thu cái này điểm số cùng kết quả. Hơn nữa hắn đã nhìn thấu Forest muốn đánh bài gì. Như vậy giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn nhất định sẽ nhằm vào này làm ra điều chỉnh. Chính mình lại phải như thế nào ứng chiến đây? Hắn nguyên kế hoạch ở hiệp 1 có thể đạt được 2 cái ghi bàn. Tình thế bây giờ đối với Forest tôi nói nhưng vô cùng nguy hiểm. 1-0. Vậy cũng thật không phải một cái tựa như phân A. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 109. Bất ngờ tình hình cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.